Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75, Luyện Dược Sư Công Hội. Trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa, Tiêu Hàn rốt cục đã tới Hắc Nham Thành. Đang lúc hoàng hôn, nhìn không xa chỗ cái kia một tòa nằm ngang ở trên đường chân trời màu đen đại thành. Tiêu Hàn có chút mỏi mệt, trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. Hắc Nham Thành, cuối cùng là đến. Tiêu Hàn trùng điệp thở ra một hơi. Cái này mấy ngày liền đi đường, để hắn có chút không chịu đựng nổi, mệt đến ngất ngư. Lần này tới Hắc Nham Thành, hắn nhiệm vụ chủ yếu là tới nơi này luyện dược sư công hội khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Luyện dược sư, thế nhưng là đấu khí đại lục nhất là quý nhất chức nghiệp. Có tầng này thân phận, đồng dạng người nhưng không dám tùy tiện trêu chọc. Tất nhiên, Tiêu Hàn tới trước khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp, chủ yếu là muốn kiểm tra đo lường một lần chính mình luyện dược trình độ. Dược lão hướng dẫn hắn sau khi nhập môn, Tiêu Hàn một mực chưa từng buông lỏng luyện dược thuật luyện tập. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn thường xuyên lật xem đan điển, lĩnh hội tiền bối tâm đắc, đối luyện dược chi đạo có rất nhiều cảm ngộ, bởi vậy tiến bộ cũng là cực độ. Lần này, thừa cơ hội này, hắn đương nhiên phải tới kiểm tra đo lường một phen. Mặt khác, theo trong tiểu thuyết, Tiêu Hàn biết, đạt được luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu phía sau, có thể miễn phí ngồi phi hành công cụ. Hắc Nham Thành khoảng cách tháp qua nhĩ đại sa mạc còn có cực xa một khoảng cách. Tự nhiên chỉ có ngồi phi hành công cụ. Tất nhiên, Tiêu Hàn cũng có thể đạp không bay qua. Bất quá như vậy đối với đấu khí tiêu hao quá lớn. Hắn đế tịnh quyết chỉ bước vào đệ nhất cảnh, khoảng cách ngắn đạp không vẫn được. Nếu là đường dài đạp không, lấy hắn cái này đại đấu sư thực lực, nhưng xa xa không chịu đựng nổi. Hơn nữa đạp không mà đi quá mức rêu rao. Dù sao nơi này không giống ma thú sơn mạch như vậy người ở thưa thớt, khó tránh khỏi sẽ bị một chút cường giả phát giác. Tiêu Hàn cũng không muốn rước lấy một chút không tất yếu phiền toái. Nhìn về phía trước khổng lồ thành trì, Tiêu Hàn cũng là không do dự nữa, cấp tốc hướng phía trong thành đi đến. Vào thành phía sau, sắc trời đã tối, Tiêu Hàn tại trong thành tìm nhà tiểu điếm, ăn no nê phía sau, liền trở về phòng ngã đầu nằm ngáy o o. Khoảng thời gian này tại hoang sơn dã lĩnh bên trong đi đường, nhưng làm mệt đến ngất ngư. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tiêu Hàn từ trên giường bò lên, một phen rửa mặt, cả người cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Ân, rất đẹp trai. Đối với tấm gương, Tiêu Hàn có chút sửa sang trên trán mấy sợi phiêu giật tóc rối, rất hài lòng gật gật đầu. Lập tức hắn lại không ở lâu, trực tiếp hướng phía dưới lầu đi đến. Tự nhiên là chuẩn bị đi khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Hắc Nham Thành bên trong, tọa lạc lấy rất nhiều kiến trúc cao lớn, khí thế tràn đầy, rộng lớn trên đường phố, ngựa xe như nước, có chút náo nhiệt, người qua lại con đường, thương hộ, nối liền không dứt. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy đủ loại ăn mặc kỳ dị phục sức người. Quả nhiên, Ô Thản Thành quá nhỏ, vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc. Đi tại trên đường phố, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, không trốn đi đi, người bên ngoài chính mình nhìn thấy liền là toàn thế giới. Thực ra bất quá ếch ngồi đáy giếng mà thôi, yếu lĩnh hơi đặc sắc, cuối cùng là phải nhiều hơn đi đi một chút. Vị đại thúc này, xin hỏi một chút luyện dược sư công hội ở nơi nào? Lúc này, Tiêu Hàn hướng đường đi bên cạnh một gã bán hàng rong, cười hỏi. Bán hàng rong cổ quái mà liếc nhìn Tiêu Hàn, rõ ràng ngay cả luyện dược sư công hội nổi danh như vậy địa phương cũng không biết. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, dọc theo đường đi đi thẳng, tiếp đó quẹo trái, đi thẳng đến cùng đã đến. Bán hàng rong nói ra, đa tạ. Tiêu Hàn cười cười, lập tức quay người rời đi. Bất quá vừa đi hai bước, hắn bất giác khẽ giật mình. Chính mình có đấu khí đại lục bản đầy đủ bản đồ điện tử. Còn cần hỏi ngươi, xem ra đi đường vội đần độn a. Muốn tới vừa rồi bán hàng rong xem thường ánh mắt. Tiêu Hàn bất giác cười khổ cười. Lập tức hướng phía luyện dược sư công hội đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.